Nhưng hắn ngay cả thu thủy kiếm pháp cũng xuất ra thành thạo như vậy, mỗi một chiêu đều vô cùng chuẩn xác, thậm chí còn có vài dấu vết đã sửa đổi đôi chút. Chương 73, đùa giỡn. Thu thủy kiếm pháp vừa ra ba chiêu, kiếm pháp của Đường Phong lại đổi thành một bộ khác. Dịch Nhược Thần vỗ bàn đứng dậy, lẩm bẩm nói: "Bình hồ kiếm pháp." Chẳng những Dịch Nhược Thần, ba vị trưởng lão còn lại lập tức cũng đều đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin. Trong ánh mắt liên tục lóe lên những tia sáng kỳ dị, mắt cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm Đường Phong đang đối chiến cùng đệ tử Cự Kiếm Môn trên đài cao. Bạch Tú Y nếu không vì cố kỵ thân phận tông chủ của mình thì e rằng cũng đã đứng lên. Người khác còn có thể không biết huyền ảo trong đó, nhưng thân là tứ đại trưởng lão, lẽ nào không biết bình hộ kim pháp chỉ truyền cho trung tâm đệ tử chứ? Ngay cả những đệ tử nội tông khác cũng không học được bộ kim pháp cao thâm này. Tuy trong đệ tử trung tâm cũng có mấy người học, nhưng căn bản không hiểu được tên túy và trọng điểm bên trong. Nhưng hiện tại, Đường Phong chọn những thi triển bình hộ kim pháp vô cùng thành thạo, còn nắm được trọng điểm, đem những tinh túy bên trong tú thủy kim pháp và thu thủy kim pháp dùng hợp lại trong bình hộ kim. Một chiêu kiếm đánh ra đều tập hợp tinh hoa của ba bộ kim pháp. Hắn học được ở đâu vậy? Hạng Nhu cảm thấy thanh âm của mình cũng có chút run rẩy, bởi vì biểu hiện của Đường Phong bây giờ thật sự quá khó hiểu, khiến cho người ta không dám tin. Mấy vị trưởng lão đều dồn mắt nhìn về Lâm Nhược Diên, muốn từ chỗ nàng tìm được đáp án. Lâm Nhược Diên vô cùng kích động, thở hắt ra: "Các người đừng có nhìn ta, ta không có dạy cho hắn trước. Trước kia mỗi lần muốn dạy hắn tu luyện thì cứ như là lấy mạng của hắn vậy. Ta làm gì còn có thể truyền dạy loại kiếm pháp cao thâm này cho hắn chứ? Vậy tại sao hắn lại có thể sử dụng nhuần nhuyễn như vậy? Ít nhất cũng phải khổ luyện mười mấy năm mới được như hắn. Đường Phong bây giờ mới 15, nếu nói khổ luyện mười mấy năm thì chẳng khác nào lúc hắn tập đi đã bắt đầu luyện kiếm. Chuyện này căn bản không thể xảy ra." Trong lòng tứ đại trưởng lão và tông chủ đều nổi lên một trận sóng gió. Các nàng hiện tại cũng chẳng thể cố kỵ thiếu chủ Cự Kiếm Môn đang ngồi bên cạnh, chủ yếu là bị chuyện trước mắt dọa cho khiếp sợ. "Mau nhìn, kiếm thế của Đường Phong lại thay đổi rồi." Thiết Lạc Hồng kêu lên. Quả thật thay đổi, kiếm thế liên miên như mưa rơi, bỗng chốc mở rộng ra như từng trận sấm sét đánh xuống. Thanh kiếm trên tay được Đường Phong dùng như một thanh đao, khi thì chém, lúc lại bổ xuống, khí thế mười phần. "Hình như hơi quen." Thiết Lạc Hồng thì thào tự nói, bởi vì nàng phát hiện chiêu thức hiện tại của Đường Phong thoạt nhìn hơi quen mắt. Vừa nói xong, Biện Nam Phong đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói: "Bá sát kiếm." Vì hắn vỗ bàn quá mạnh nên làm chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Thanh âm của hắn kinh động tới bốn vị trưởng lão, tất cả đều quay đầu nhìn Biện Nam Phong. Chỉ thấy sắc mặt Biện Nam Phong lúc này khó coi tới cực điểm, song nhãn không ngừng run rẩy. Hóa ra là bá sát kiếm. Tứ đại trưởng lão lúc này mới vỡ lẽ, khó trách tại sao lại quen như vậy. Hóa ra là kiếm pháp của Cự Kiếm Môn. Nhưng sao Đường Phong lại biết được bá sát kiếm? Biện Nam Phong lúc này cũng nghĩ không thông. Vừa rồi lúc mấy vị trưởng lão thiền tú thì thầm với nhau, hắn cũng không để ý lắm. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta. Hơn nữa hắn cũng không rõ lời của mấy vị trưởng lão này là thật hay giả, có phải là đang diễn kịch hay không. Nhưng lúc Đường Phong thi triển ba sắc kiếm của Cự Kiếm Môn, Biện Nam Phong mới cảm thấy không đúng. Đường Phong hoàn toàn chưa tới Cự Kiếm Môn, mấy năm nay hắn đều ở tại Thiên Tú, thì làm sao lại biết được ba sắc kiếm? Chẳng lẽ hắn học được khi sư muội mình thi triển lúc nãy? Nhưng chuyện này khó có khả năng, bởi vì Đường Phong sử dụng ba sắc kiếm rất thuần thục, hoàn toàn không giống như vừa luyện ra trong thời gian ngắn chút nào. Trong lòng Biện Nam Phong rối như tơ vò, hoàn toàn không đoán ra được đầu đuôi như thế nào. Bá sát kiếm đã ra, tạo đoán chừng bộ tiếp theo chính là Đoạn Nhạc kiếm pháp. Hàn Nhu nhẹ giọng nói. Vừa nói xong, trên trán Biện Nam Phong đã nổi gân xanh, song thủ siết chặt, xương kêu răng rắc, nhìn chằm chằm Đường Phong, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Đoạn Nhạc kiếm. Quả thật đúng như Hàn Nhu nói, Đường Phong chưa dùng hết bá sát kiếm đã tung ra Đoạn Nhạc kiếm. Mỹ nữ mắt to đối chiến cùng Đường Phong thật sự là khổ không thể tả xiết. Tuy rằng cảnh giới của nàng cao hơn Đường Phong, nhưng kiếm chiêu của Đường Phong lại thay đổi liên tục. Trong vòng nửa nén nhang ngắn ngủi đã thay 5 bộ kiếm pháp. Nàng vừa thích ứng được với một tiết tấu của Đường Phong thì hắn lại thay đổi đấu pháp. Nàng bất quá chỉ là hoàng giai trung phẩm, kinh nghiệm đối với địch nhân lại không phong phú, thì làm sao chịu nổi khó khăn như vậy? Đường Phong đâm tới một kiếm,

họ chỉ thấy trường kiếm của Đường Phong vung lên vài lần, nhưng có thể khiến cho đối thủ liên tục lùi lại như vịt đang bị đuổi, sau đó liền rớt xuống đài. Lâm Nhược Diên cười khổ, ta không thấy rõ. Bà Tô Y mỉm cười, quay đầu nhìn Biên Nam Phong. Thiếu môn chủ, không ngờ cử kiếm môn đệ tử lại khiêm tốn như vậy, chưa đánh đã nhận thua, có phải vì nàng coi trọng Phong Nhi nhà ta nên cố ý khiêm nhường hay không? Biên Nam Phong một ngụm tức khí nghẹn lại trong lồng ngực. Mặc dù hắn biết mấy lời này của Bạch Tú Y có vẻ như bỏ đá xuống giếng, nhưng vừa rồi bị sư muội của mình thua rất quái dị, ngay cả hắn cũng nhìn không được nghĩ tới loại khả năng này. Nên đối mặt với câu hỏi của Bạch Tú Y, hắn chỉ có thể gượng cười một cái, so với khóc còn khó coi hơn. Dưới đài, tiếng hoàng hô vừa mới tạm dừng một chút liền bạo khởi. Cả đám đệ tử Thiên Tú lệ nóng doanh trọng, nghiệm nhiên coi Đường Phong là đại anh hùng, thậm chí có không ít người trong đó kéo tay của đồng môn bên cạnh kích động nói, sư tỷ mau nhé mùi một cái đi, có phải mùi đang nằm mơ không? Cho dù vừa rồi Đường Phong cũng đánh thắng đối thủ đẳng cấp cao hơn mình, nhưng lần này thì lại khác, thật sự rất rung động nhân tâm, khiến cho người ta rất hưng phấn, nhất là mấy đệ tử cảm thấy ấm ức, chỉ nháy mắt liền cảm thấy hạnh diện, trong lòng còn sảng khoái hơn gấp trăm. Tiếp theo, Đường Phong nói với hai đệ tử cử kiếm môn còn lại. Hai người có chút sợ hãi nhìn nhau, hiển nhiên là thắng lợi vừa rồi của Đường Phong khiến hai nàng có chút rụt rè. Nhưng là phúc thì không phải hòa, là hòa thì tránh không được. Một đệ tử của cử kiếm môn cắn chặt răng chạy lên. Nàng trưng ra vẻ đề phòng cao độ, không biết là ra tay tấn công trước hay để Đường Phong tấn công trước sẽ tốt hơn. Đường Phong bị... Đường Phong cười tươi. Cô có tin rằng ta sẽ đánh cô rơi xuống đài như vừa rồi không? Có bản lãnh thì tới đi. Nữ nhân này tức tối nói, sĩ khả sát bất khả nhục, cho dù là nữ nhân thì vẫn có cốt khí. Vậy thì ta lên. Đường Phong không khách khí gật đầu, đột nhiên tiến tới ba bước, trường kiếm trong tay đâm tới. Nữ tử này liền giơ cự kiếm phản kích, kiếm chiêu chưa tung ra được một nửa đã bất đắc dĩ phải lùi lại một bước. Bất luận chiêu thức nào cũng có sơ hở của nó, người có nhãn lực tốt thì có thể lợi dụng sơ hở đó. Người bình thường thì chỉ cảm thấy ngạc nhiên, không thể phát hiện ra điều huyền diệu bên trong. Đường Phong hiện tại chính là lợi dụng sơ hở của nữ nhân này. Mỗi một kiếm đánh ra đều ép nàng không thể không lui, không lùi chính là chết. Bên dưới đài, hơn 1000 Thiên Tú đệ tử đột nhiên vỗ tay. Mỗi lần vỗ một cái, liền đồng thanh hô lên. Lui, lui, lui! Mỗi lần hô lui một tiếng, cử kiếm môn đệ tử đều rất phối hợp mà lùi lại hơn 2 bước. Cảm giác như đang huấn luyện khỉ con hoặc chơi rối gỗ. Hô 7-8 lần, Thiên Tú đệ tử nhất thanh cùng kêu lên. Ngã xuống! Đệ tử cử kiếm môn này quả nhiên ngã xuống. Nàng ta nhằn nhó suýt xoa một hồi, rồi đứng dậy được thì mặt mũi đỏ bừng, oán hận trợn mắt nhìn Đường Phong, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Đường Phong đứng trên đài cao, đón gió, mái tóc dài bay theo gió, thành sam lục sắc phấp phới bay, có cảm giác phiêu dật anh tuấn. Người cuối cùng, Đường Phong vung trường kiếm chỉ vào đệ tử cuối cùng của cử kiếm môn. Nữ nhân này nhìn Đường Phong đầy sợ hãi, vẻ mặt khó xử tới cực điểm. Trình độ của nàng ta bất quá chỉ ngang ngửa với 2 vị đồng môn hoàng giai hạ phẩm mà thôi. Mà Đường Phong vừa rồi 2 lần đều dễ dàng hạ được đối thủ chẳng chút khó khăn. Nàng sợ mình đi lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Sao chứ? Đường Phong cười lạnh. Vừa rồi là ai nói Thiên Tú chỉ biết cậy đồng hiếp ít? Bây giờ thiếu gia ta cho các người cơ hội đơn đả độc đấu thì không ai dám lên sao? Đường Phong vừa dứt lời, một cổ thanh âm tay áo phần phật liền truyền tới. Một đạo thân ảnh đã nhảy lên đài. Đường Phong quay đầu nhìn người vừa lên, bất ngờ phát hiện người này chính là thiếu chủ cử kiếm môn Biện Nam Phong. Biện Nam Phong vẻ mặt âm trầm nói, một đại nam nhân lại ức hiếp mấy vị cô nương tay yếu chân mềm thì là quá mất mặt, không bằng để ta chơi đùa cùng huynh đệ. Biện Nam Phong cũng hết cách, tuy hắn cũng cố kỵ mặt mũi và danh dự của tông môn, nhưng bậc đặt cược lần này lại chính là một thanh vũ khí thiên binh. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần mấy vị sư muội của mình cùng đủ thắng, nhưng không nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra một tên Đường Phong ký danh đệ tử, chỉ vài 3 chiêu đã hạ được mấy sư muội. Nếu hắn không ra tay thì sẽ mất thanh thiên binh này, nếu để mất cả mặt mũi lẫn vũ khí, khi trở về nhất định sẽ bị cha hắn mắng cho một trận. Biện Nam Phong vừa lên đài, Bạch Tú Y tức giận vỗ mạnh lên bàn. Bá vô sĩ, không biết xấu hổ. Sắc mặt của tứ đại trưởng lão cũng khó coi vô cùng. Đường Phong mới chỉ là luyện cương thất phẩm, mà Biên Nam Phong đã là huyền giai trung phẩm. Khoảng cách chênh lệch giữa hai cảnh giới thật sự quá xa. Hơn nữa Đường Phong năm nay mới 15 tuổi, Biên Nam Phong tệ lắm cũng 25-26, cách nhau nhường hơn 10 tuổi.